Cảnh Xuân tùy ý trừ Thanh Nguyệt. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm buông xuống, ánh đèn neon thành phố sáng lấp lánh. Hai người đi trên con đường về phố Liễu Nhứ. Nếu Thịnh Nhược bắt nạt cậu, cậu cứ nói với tôi. Mặc dù trong ấn tượng của cậu, Thịnh Nhược chỉ thích nói chuyện tào lao, không đến nỗi sẽ động tay động chân với người khác. Hứa Gia khẽ cười khẩy. Cậu có ích gì, vẫn có chút ích lợi chứ. Chu Tư Lễ không chắc chắn lên tiếng. Việc đổi chỗ không phải là ý tôi. Gần đây trong lớp có thể sẽ có chút lời ra tiếng vào. Tôi sẽ bảo họ đừng nói. Khi đến cổng khu dân cư, Hứa Gia dừng lại, cậu có thể đi rồi. Khoảng cách đến nhà cô vẫn còn khá xa. Sao cậu lại có thể đi như vậy? Chu Tư Lễ nắm chặt tay lái xe đạp. Không cần tôi tiễn đến cửa à? Kể từ khi học kỳ này bắt đầu, Hứa Hạnh đã chuyển đến ở phố Liễu Nhứ. Cảm thấy như mình đang đảm nhận trách nhiệm của một người cô. Chăm sóc cho cô ấy từng chút một. Cô quay người, nhớ lời tôi, cách xa Hạ Minh Trì ra. Về nhà là phải xóa WeChat của anh ta. Chu Tư Lễ không còn hỏi lý do nữa. Được rồi, tôi từ lâu đã không ưa gì vòng bạn bè của anh ta rồi. Nhắc đến vòng bạn bè của Hạ Minh Trì, giọng cậu trở nên khàn khàn. Lần trước cậu lại lừa tôi. Hứa Gia tự nhiên biết cậu đang nói đến chuyện gì. Cũng đâu phải lần đầu. Đừng có so đo. Ừ, cậu bình thản tiếp nhận. Nhìn thấy cậu và anh ta càng ngày càng gần, tôi cảm thấy trong lòng không thoải mái. Hứa Gia, cậu có chuyện gì phải qua anh ta mới làm được phải không? Cậu đã nghi ngờ chuyện này từ lâu rồi. Cô không thể đột nhiên vô lý lại đi gần gũi ai đó. Mỗi bước cô làm đều có lý do của nó. Cậu nghĩ đi nghĩ lại mà không thể tìm ra được. Hứa Gia quay mắt đi. Không có. Chu Tư Lễ đạp xe. Vậy tôi đi trước đây. Không hỏi nữa à? Không giống cậu chút nào. Cô ngạc nhiên nhìn cậu. Chắc cậu cũng sẽ không nói cho tôi biết. Cậu đành tự đoán thôi. Gió đêm thổi qua, mái tóc đen khẽ bay. Cậu đạp xe trở về nhà. Trong lòng không khỏi nghĩ, cô ấy chỉ dùng lời lẽ để tổn thương người khác, nhưng lại không hề né tránh sự tiếp cận hay cái ôm của cậu. Với cô ấy, cậu chắc hẳn cũng có chút đặc biệt. Trong đêm xuân lất phất mưa, biệt thự nhà họ Hạ vẫn sáng đèn rực rỡ. Cuối tuần trước, hắn đi nơi khác bàn chuyện làm ăn, vừa từ miệng người giúp việc biết được tin tức, bỗng nghe thấy tiếng bước chân sau lưng. Hắn đặt ly rượu vang xuống, giọng nghiêm khắc, Minh Trì, sao con có thể đưa cô ta về nhà? Chúng con chỉ ngồi đọc sách ở vườn sau, chơi game một lúc trong phòng khách. Ngoài ra, cô ấy không đi đâu cả. Giọng điệu đầy thản nhiên, Hạ Lâm tức đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Chỉ là lần này, nhưng nhỡ đâu có lần thứ hai, thứ ba, nếu cô ta phát hiện điều gì đó thì sao? Ba, những thứ đó được giấu kỹ lắm, cô ấy không phát hiện được đâu. Không chỉ là chuyện đó, trên lầu vang lên tiếng đập cửa. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt người giúp việc thay đổi, run rẩy bước tới. Phu nhân, hình như tỉnh rồi. Hạ Lâm lạnh giọng, ai cho các người đổi chỗ của bà ấy? Dưới tầng hầm ẩm thấp, lỡ như bà ấy có chuyện gì, bị bệnh hay chết đi, cổ đông hỏi đến thì cũng không dễ giải quyết. Hạ Minh Trì lười biếng nhét tay vào túi quần. Nghe cũng có lý. Hạ Lâm liếc hắn một cái, mở hộp thuốc ra. Đây là thuốc hắn lấy từ chỗ khác cuối tuần trước. Hắn ra lệnh, tiêm cái này vào, thuốc này có thể khiến bà ấy ngủ lâu hơn một chút. Vâng, người giúp việc lặng lẽ rời đi. Hạ Lâm nghĩ đến chuyện liên quan đến Hứa Gia, sắc mặt lạnh lùng hẳn, quay sang trừng mắt nhìn Hạ Minh Trì. Hắn lại chỉ cười nhạt, khóe môi cong lên đầy ẩn ý, ba lo lắng gì thế? Không lẽ ba ghét cô ấy, hay là còn chuyện gì giấu con? Hạ Lâm rời ánh mắt đi, chỉ để lại một câu, tốt nhất đừng để ta nghe thêm chuyện con đưa cô ta về nhà nữa. Nói rồi, hắn quay người lên lầu xem xét tình hình. Cuối tuần trước, còn một quyển sách tôi chưa đọc xong ở nhà cậu. Giọng cô nghe bình thản. Hạ Minh Trì kẹp điện thoại bên tai, đứng trong phòng, vừa quan sát người phụ nữ đang ngủ say trên giường vừa đáp. Xin lỗi, khu vườn đang sửa lại, ồn lắm, có thể sẽ làm phiền chúng ta. Hay là đổi chỗ khác nhé? Được thôi, kỳ thi đại học sắp đến rồi. Chắc cậu bận lắm nhỉ? Cuối tuần sau tôi đến nhà tìm cậu nhé. Dù hệ thống giáo dục khác nhau, nhưng biết đâu tôi vẫn giải được vài bài thì sao? Bên kia chần chừ một chút, Hạ Minh Trì nghiêng đầu, hạ giọng nói, ra ra, việc Chu Tư Lễ có thể làm, tôi cũng có thể. Vậy à, cậu không tin tôi sao? Đương nhiên không phải, Hứa Gia bật cười, vậy đến đi, tôi muốn ăn bánh ngọt. Được, tôi sẽ làm cho cậu. Hạ Minh Trì đáp nhanh, tuy không chắc ngon bằng mẹ cậu làm, nhưng tôi nghĩ cũng không tệ đâu. Tôi rất mong đợi đấy. Sáng thứ bảy, hắn đến rất sớm, Hứa Gia mở cửa, thấy hắn đứng trước cửa mang theo hai túi lớn. Hắn bước vào, hỏi, nhà cậu không có ai à? Cô tôi đi làm rồi. Hạ Minh Trì thu lại ánh mắt, đặt đồ xuống đất trước, mở tủ giày tìm dép. Khi nhìn thấy một đôi dép nam, hắn hơi dừng lại, rồi cầm lên mang vào. Cười nhạt, xem ra, ngoài tôi, còn có chàng trai khác từng đến đây. Hứa Gia đi tới, ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Ai nói tôi chỉ có thể có một người bạn khác giới. Chỉ là tò mò thôi. Hạ Minh Trì lấy nguyên liệu từ túi ra, sắp lên bàn, quay đầu nhìn cô, cậu muốn làm cùng tôi, hay ngồi chờ? Hứa Gia tựa vào cửa, bình thản nói, tôi xem cậu làm. Hắn cúi đầu cười, không thành vấn đề. Hứa Gia nhìn hắn thành thạo khuấy sữa và lòng đỏ trứng, hỏi, trước đây cậu hay làm bánh khi ở nước ngoài à? Ừ, lúc đó không giỏi ngôn ngữ, nên thích ở trong bếp nhìn người ta bận rộn, dần dần cũng học được vài thứ. Cô suy nghĩ một lát, rồi thuận miệng nói, tôi nhớ mẹ kế của cậu là con lai Trung Pháp, chắc cũng có người thân, bạn bè hoặc con cái ở trong nước. Lời vừa dứt, động tác của Hạ Minh Trì đột nhiên dừng lại. Hứa Gia quan sát phản ứng của hắn, hỏi, sao thế? Chỉ là, tôi với họ không thân lắm, hầu như chẳng qua lại. Vậy à? Hạ Minh Trì đóng cửa lò nướng lại, nướng khoảng 50 phút là xong. Chờ một lát nhé. Không vội. Hứa Gia quay lại phòng khách, cầm điều khiển lên, xem phim không? 50 phút chắc đủ để xem một bộ phim ngắn. Được. Trong phòng khách chỉ còn lại âm thanh của bộ phim. Bộ phim này cậu ta đã xem rồi, chẳng còn hứng thú nữa, nên quay sang nhìn cô. Cô ngồi ở đầu bên kia của ghế sofa, tựa vào tay vịn, ánh mắt chăm chú dán vào màn hình. Cậu ta cúi đầu nhìn đôi dép nam dưới chân mình. Cậu với Chu Tư Lễ cũng thường thế này à? Câu hỏi khiến Hứa Gia thoáng sững lại. Cô cúi mắt nghĩ ngợi, bình thường cô và Chu Tư Lễ là kiểu quan hệ gì? Nếu cô cần, chẳng cần gọi điện, chỉ cần một tin nhắn là có thể kéo cậu tới ngay lập tức. Khi không cần nữa, cô lại dễ dàng gạt cậu sang một bên, mà cậu cũng rất biết điều. Lúc bị cô ngó lơ, sẽ tự tiêu hóa hết những cảm xúc tiêu cực của mình. Hứa Gia rất rõ lý do vì sao Chu Tư Lễ lại si mê cô đến vậy. Loại người quá tốt như cậu, biết rõ tất cả về cô, hiểu hoàn cảnh gia đình cô, nên khi nhìn cô, luôn tự động phủ lên một tầng kính lọc đầy thương cảm. Chính vì thế, cậu chẳng bao giờ nhìn rõ được con người thật của cô. Cậu nghĩ rằng mình có một trái tim chân thành, rồi sự chân thành đó có thể cảm hóa được cô. Thật ngây thơ, thật đáng yêu, cũng giống như chính cậu vậy. Nói về mối quan hệ giữa mình và Chu Tư Lễ, Hứa Gia không cho rằng bản thân có bất cứ ràng buộc nào với kiểu người như vậy. Cô không quan tâm cậu thích hay ghét gì, cũng chẳng để tâm đến cảm xúc của cậu. Có thể cậu rất tò mò về cô, nhưng cô luôn giữ khoảng cách. Nếu có gọi là một mối quan hệ, thì giữa cô và Chu Tư Lễ chỉ là một sự ràng buộc mong manh, nhạt nhẽo, hời hợt. Tất cả đều do một mình cậu cố gắng duy trì. Dù ban đầu giữa họ có một số chuyện không vui, nhưng về sau, cậu thực sự rất giỏi làm cô hài lòng. Đôi lúc cô tự hỏi, liệu Chu Tư Lễ có đang cố tình giả vờ, diễn một vở kịch trước mặt cô với mục đích riêng nào đó? Hay vốn dĩ, cậu thực sự đáng yêu đến vậy? Nghĩ đến cách nói dối vụng về của cậu, dòng suy nghĩ của cô bỗng chốc bị cắt ngang. Cậu đâu có cái tài diễn xuất đó. Hứa Gia khẽ co ngón tay lại. Đôi tay này thực sự đã làm quá nhiều điều cho cậu. Cô và Chu Tư Lễ chẳng bao giờ lãng phí thời gian vào những buổi hòa nhạc, phim ảnh hay làm bánh ngọt. Cô chỉ lãng phí thời gian trên người cậu mà thôi. Cô cười, sao cứ nhắc đến cậu ấy mãi thế? Trở về nước rồi, ở bên cậu, hình như tôi chỉ nhìn thấy cậu ta. Dường như không còn ai khác là bạn bè sao? Thế à, khóe môi cô khẽ nhếch lên. Giọng nhẹ tênh, thật là có chút tệ đấy. Phim đã xem xong, bánh cũng ăn hết. Hạ Minh Trì đi theo sau cô lên lầu. Tuần trước, cô cũng ở nhà cậu ta, chọn một cuốn sách đọc suốt một buổi chiều. Cả hai vốn ít khi trò chuyện, nếu muốn giết thời gian cùng nhau, cũng chỉ có thể chọn cách này. Cô nói rằng cô coi Chu Tư Lễ là cách giết thời gian. Chẳng lẽ bình thường cũng vậy sao? Trong phòng cô, một bức tường được lắp đầy những giá gỗ xếp kín sách. Cậu ta ngẩng đầu nhìn, nhiều quá. Hay là cậu chọn giúp tôi một cuốn đi? Hứa Gia khẽ đáp một tiếng. Khi cô kiễng chân tìm kiếm, Hạ Minh Trì tình cờ trông thấy một vật nhỏ trên sàn. Nó nằm dưới gầm ghế, mà trên ghế có treo một chiếc áo khoác. Không khó để đoán rằng vật nhỏ này rơi ra từ túi áo. Cậu ta nhặt con dao nhỏ lên, xoay nhẹ một chút, chợt nhìn thấy trên đó có khắc chữ Chu. Trùng hợp sao? Dĩ nhiên là không. Nụ cười trên môi dần cứng lại. Nếu chỉ coi cậu ta là cách giết thời gian, vậy tại sao lại luôn mang theo món đồ cậu ta tặng? Hạ Minh Trì kìm nén bóng tối đang dâng tràn nơi đáy mắt, rồi lập tức, như cười mà không phải cười, ngước lên, liền thấy cô đang nhìn mình chằm chằm. Hứa Gia bình thản cười. Sao thế? Đồ của cậu rơi xuống đất này, cậu ta đưa nó cho cô. Hứa Gia chỉ lướt mắt qua một cái, đặt lên bàn giúp tôi là được. Tưởng là món đồ quan trọng lắm chứ, có gì đặc biệt đâu. Dao nhỏ trên đời này chẳng phải đều giống nhau sao? Hạ Minh Trì nhìn sắc mặt cô, không muốn bỏ lỡ chút biến hóa nào. Tuần sau tôi đến đón cậu tan học nhé. Chuyện lần trước ở lễ thề 100 ngày, tôi còn chưa chính thức xin lỗi Chu Tư Lễ. Trận bóng cũng chưa đi. Trong lòng thấy thật áy náy. Cũng được. Hứa Gia cúi đầu suy nghĩ. Hơi chần chừ. Nhưng bảo vệ trường Nhất Trung chắc sẽ không cho cậu vào đâu. Chuyện đó không phải vấn đề. Hạ Minh Trì xua tay. Vốn dĩ, trước lời mời online của Hạ Minh Trì, Chu Tư Lễ định làm như không thấy. Nhưng cậu cũng không ngờ rằng người kia lại tìm đến tận trường học. Lúc ấy, cậu đang chơi đoán số với Trình Dã để xem ai phát bóng trước. Trong tầm mắt, thấp thoáng thấy một bóng dáng tiến lại gần. Cậu nghiêng mặt đi. Sao anh lại tới đây? Tôi đến đón Hứa Gia tan học. Thấy cô ấy còn đang làm bài trong lớp, nên đi dạo quanh đây một chút. Hạ Minh Trì xắn tay áo lên. Về nước mấy tháng rồi? Lâu lắm chưa vận động, tôi có thể tham gia cùng mấy cậu không? Hạ Minh Trì tất nhiên không biết Hứa Quân Sương và Trình Dã nhận ra cậu ta. Hai người họ rất nhanh đã nhận ra đây chính là chàng trai trong bức ảnh chụp với Hứa Gia ở Nhất Phương Thành. Liếc mắt nhìn nhau, nếu đổi lại là đám cao to lớp 14, chắc chắn họ sẽ cảnh giác, dè chừng đủ điều. Nhưng đối diện chỉ là một tình địch có vóc dáng không khác mấy so với Trình Dã, thì trên sân bóng cũng chẳng làm được gì nhiều. Người ta đã xắn tay áo lên rồi. nếu còn từ chối thì lại mất phong độ. Tình huống này đúng là khó mà từ chối. Chu Tư Lễ ném bóng qua. Nhưng bọn tôi chỉ đánh vài trận, sẽ không lâu đâu. Không sao, tôi cũng không có nhiều thời gian. Hứa Quân Sương vẫn suy nghĩ một chút. Được thôi, vậy anh cùng đội với bọn tôi, để tôi đi nói với mấy người khác. Hạ Minh Trì mỉm cười. Làm phiền mọi người rồi. Cậu ta có vẻ thực sự nghiêm túc với trận đấu, dốc toàn tâm toàn ý vào từng hiệp, cuối cùng chơi đến mức mồ hôi đầm đìa, sảng khoái vô cùng. Chu Tư Lễ cầm lấy khăn, ngồi xuống băng ghế dài lau mồ hôi, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Hạ Minh Trì bước đến ngồi xuống bên cạnh, đưa cho cậu một chai nước. Chu Tư Lễ im lặng trong chốc lát, rồi vẫn nhận lấy. Cảm ơn. Nghỉ ngơi một lúc, Hạ Minh Trì tựa lưng vào ghế, bỗng mở miệng, chuyện lần trước, tôi vẫn chưa xin lỗi cậu. Không ngờ rằng, chuyện đó qua rồi, không cần nhắc lại nữa. Dường như không ngờ cậu sẽ nói vậy. Hạ Minh Trì hơi nhướng mày, thấy cậu đặt chai nước sang một bên. Không khát à, sao không uống? Đàn anh, một đàn em từng được cậu hướng dẫn trong hội học sinh chạy tới. Chỉ về phía bên kia, phòng dụng cụ sắp đóng cửa rồi, bên đó đang dục đấy. Tôi biết rồi. Chu Tư Lễ gọi Hứa Quân Sương và mấy người khác. Đừng nói chuyện nữa, trả bóng đi. Cậu phất tay, bọn tôi đi trước đây. Hạ Minh Trì khẽ nhếch môi. Hẹn gặp lại. Bóng dáng thiếu niên dần xa, nhưng ánh mắt anh ta vẫn dõi theo, sâu thẳm và đầy suy tư. Một lát sau, tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên. Anh ta bắt máy, giọng của Hạ Lâm truyền tới, giọng trách mắng vọng vào tai. Tôi cho cậu về nước không phải để lo chuyện tình cảm. Cậu không ở nhà, nhà xảy ra chuyện thì ai giải quyết đây? Chu Tư Lễ ném bóng vào rổ, từ xa đã nhìn thấy cô. Cô đứng ngoài lưới sân thể thao, vẻ mặt khó đoán. Hứa Quân Sương và Trình Dã liếc nhau, rồi biết điều rời đi. Rõ ràng biết có thể tự rước nhục vào thân, nhưng Chu Tư Lễ vẫn bước về phía cô, đôi mắt ánh lên ý cười. Cậu đang đợi tôi hay đợi Hạ Minh Trì? Hứa Gia liếc cậu một cái. Không vòng vo, Hạ Minh Trì tìm cậu làm gì? Chỉ là đánh bóng một chút thôi. Cô híp mắt lại. Chỉ đánh bóng, không làm gì khác? Chu Tư Lễ không nhận ra điều gì bất thường, thản nhiên đáp, ừ, rồi quay đầu nhìn sang. Băng ghế dài khi nãy đã không còn ai. Cậu hơi ngẩn ra, rồi lên tiếng thay cô bất bình. Anh ta không phải nói sẽ đón cậu sao? Sao lại nuốt lời rồi? Cậu quay lại, nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt khẽ ánh lên nét cười. Anh ta thất hứa rồi. Cậu ít chơi với anh ta đi. Hứa Ra nhìn cậu chằm chằm. Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cậu. Hắn còn mời tôi uống nước nữa. Chu Tư Lễ hoàn hồn, chợt nhớ đến câu hỏi trước đó của cô. Không ngờ sắc mặt cô đột nhiên căng thẳng. Cậu đã uống rồi. Không uống. Cậu chỉ về phía xa. Vẫn còn trên ghế đấy. Cậu khát à? Tôi đi lấy cho cậu nhé. Giọng điệu Hứa Ra dần dịu lại. Từ giờ đừng nói với anh ta một câu nào nữa. Tại sao? Cậu với anh ta không cùng một thế giới. Tốt nhất đừng qua lại. Không cùng một thế giới à? Cậu khẽ lặp lại câu này, nhớ đến những bức ảnh tinh tế trên trang cá nhân của Hạ Minh Trì. Lời này cũng không sai. Cậu mang theo điện thoại chứ? Sao thế? Hôm nay là thứ sáu. Thứ sáu cậu thường về nhà muộn, nên lúc nào cũng mang theo điện thoại. Chu Tư Lễ rút điện thoại từ túi ra. Xóa Hạ Minh Trì đi, sau này đừng có bất kỳ liên hệ nào với anh ta nữa. Cậu cúi đầu bật màn hình lên. Xóa thẳng như vậy có hơi bất lịch sự không? Hứa Ra cười lạnh. Cậu còn cần giữ phép lịch sự với anh ta sao? Tôi còn muốn xem ảnh cậu trong trang cá nhân của anh ta. Cậu ít khi nhắn tin với tôi, cũng không chịu đi chơi với tôi. Chu Tư Lễ, cậu phải xem ảnh tôi từ trang cá nhân người khác à? Nếu cậu chịu để lại cho tôi mấy tấm ảnh, tôi đã không phải làm vậy rồi. chỉ là mấy bức ảnh thôi mà. Hứa Gia dứt khoát giật lấy điện thoại của anh, lướt màn hình, phát hiện danh sách liên lạc đã chẳng còn tên Hạ Minh Trì. Hóa ra cậu đã xóa từ lâu. Cô ngẩng đầu lên, cậu khẽ cúi xuống, chống tay lên lan can, cười với cô, nhớ để lại cho tôi vài tấm ảnh đấy. Bị Chu Tư Lễ lừa rồi. Cô hơi nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười thoáng qua. 7 giờ tối, tại bệnh viện, bác sĩ đưa bản báo cáo xét nghiệm cho cô. Nước uống mà cô mang đến kiểm tra đạt tiêu chuẩn, không phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Không có nguyên tố vi lượng nào vượt mức sao? Thiết bị y tế của chúng tôi thuộc loại hàng đầu trong ngành. Chúng tôi đã kiểm tra nhiều lần, kết quả đều như vậy. Hứa Gia lật xem từng trang báo cáo, mọi thông số đều hiển thị bình thường. Hạ Minh Trì gài bẫy cô sao? Cách chương.